Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, thật là lớn gan chó. Chương 544, thật là lớn gan chó. Ở Trăm Khí trong điện, đứng số 3 nam tử, trong đó hai người, Sở Hành Vân Tịnh không xa lạ gì, thậm chí có thể nói là cực kỳ quen thuộc, rõ ràng là Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc. Về phần bên thứ ba, là một gã thân hình khôi ngô lão giả, hoa giáp chi linh, toàn thân bao phủ ở một món đỏ sậm trường bào nội. Ngũ quan lạnh lùng nghiêm nghị, ngân bạch sợi tóc như đoàn châm, hai tròng mắt tản mát ra khiếp người khí tức. Người này tên là Hồ Thân, lệ thuộc cho nội vụ nhất mạch. Sở Hành Vân thấy ba người này thời gian, ba người cũng nhìn thấy Sở Hành Vân, ánh mắt của bọn họ đồng dạng âm trầm xuống. Vùng xung quanh lông mày chăm chú nhíu lên, đôi mắt toát ra lạnh giá ánh sáng. Đều không phải oan gia không gặp gỡ, nói thế cũng không phải giả. Sở Hành Vân nhìn trước mắt ba người, ở trong lòng lạnh lùng cười. Đỉnh chi chiến sau, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc hai người kiếm chủ thân phận, bị Phạm Vô Kiếp trước mặt mọi người cách đi. Từ nay về sau lưu lạc là phổ thông thông ngoại môn trưởng lão, phụ trách xử lý ngoại môn vụn vặt sự vụ. Chỉ là Sở Hành Vân không nghĩ tới, hắn cư nhiên lại ở chỗ này đụng tới hai người. Sở Hành Vân trong lòng nghĩ như vậy, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc giống như vậy, trong lòng tràn ngập ngạc nhiên. Hai người trừng mắt Sở Hành Vân, hàm răng cắn chặt, lưng dâng lên một tia lãnh ý, thân thể vô ý thức căng thẳng, ví như thấy con mồi hung mãnh như dã thú. Phải Sở Hành Vân tại chỗ sanh thôn hoạt bác, giữa bọn họ ân ân oán oán quá sâu, trừ phi ngươi chết ta sống, bằng không vĩnh viễn đều không thể đánh tan. Hồ Thân đứng ở song phương trung gian, hắn thấy Sở Hành Vân xuất hiện, biểu tình cũng không có quá nhiều biến hóa. Hắn và Sở Hành Vân cùng xuất hiện cũng không nhiều, cũng chưa từng trên mặt nổi tranh đấu quá. Thế nhưng Sở Hành Vân cùng nội vụ nhất mạch ân oán có chút phức tạp. Hắn thân là nội vụ nhất mạch kiếm chủ, từ trận danh độ lớn của góc trên thì đã định trước cùng Sở Hành Vân sẽ không quá thân mật. Nhìn quét ba người liếc mắt, Sở Hành Vân kế tục cất bước, sắc mặt hờ hững, cáo mượn oai hùm hạng người. Ngoặc kép, giữa lúc Sở Hành Vân cùng Thường Xích Tiêu thân hình đan xen lúc, một đạo hơi yếu trào phúng giọng nói truyền đến Sở Hành Vân trong tai, khiến cho sắc mặt của hắn chợt sinh dị. Mới vừa rồi là ngươi đang nói chuyện? Sở Hành Vân dừng bước lại, mắt lạnh hướng Thường Xích Tiêu nhìn lại. Thường Xích Tiêu không nói, đưa mắt thu hồi, trực tiếp tương kỳ không nhìn. Thấy thế, Sở Hành Vân sắc mặt lạnh hơn, nhưng hắn cũng không có kế tục đặt câu hỏi, mà là đưa ánh mắt từ Thường Xích Tiêu trên người rời ra, giấu ở tay áo bào nội tay phải, lại không có dấu hiệu nào huy đi ra ngoài. Ba, một cái tát, hung hăng tát ở tại Thường Xích Tiêu trên mặt. Vạn tượng giáp tay lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, nhường Thường Xích Tiêu không hề thời gian phản ứng, cả người trực tiếp hoành bay ra ngoài. Ở đây trong quá trình, vài cái răng bóc ra, hung hăng đụng ở phía sau trên vách tường. Lạc Vân, ngươi thật là lớn gan chó. Tần Thu Mạc thì đứng ở Thường Xích Tiêu bên cạnh, hắn thấy Sở Hành Vân đột nhiên xuất thủ, khuôn mặt trở nên hắng giọng, quay người sau đại tiếng giống giận nói. Nhưng mà, đáp lại câu nói này, lại một cái tát, ba, sau một khắc, Tần Thu Mạc má phải gò má thay đổi đến đỏ bừng. Lập tức thật cao sưng lên, cả người dù chưa hoành bay ra ngoài, nhưng là lui lại mấy bước, chật vật để ở trên vách tường. Hai người bụm mặt gò má, đầy mặt dữ tợn, này không chỉ là bởi vì đau đớn, càng là bởi vì cừu hận. Đối với Sở Hành Vân tồn trữ đã lâu hận ý, hoàn toàn bạo phát ra, hầu như cọ rửa rơi bọn họ còn sót lại một chút lý trí. Hai người các ngươi, chẳng qua là thông thường ngoại môn trưởng lão, thấy ta hạ xuống, nếu không đủ khom mình hành lễ, còn dám ở sau lưng nhục mạ ta. To gan lớn mật người, chắc là hai người các ngươi mới đúng. Sở Hành Vân mắt lạnh thoáng nhìn, giọng nói lạnh giá tới cực điểm. Nghe thế lần nói, trong lòng hai người hận ý càng nồng hậu, khuôn mặt dữ tợn giống như ác quỷ. Nhưng trên người bọn họ phát ra khí tức cuồng bạo, nhưng là bị chậm rãi áp chế xuống. Chính như Sở Hành Vân vừa rồi theo như lời, thân phận của bọn họ đã đều không phải cao cao tại thượng kiếm chủ, mà là thông thường ngoại môn trưởng lão. Dựa theo vạn kiếm các môn quy, nhìn thấy kiếm chủ lúc, ngoại trừ kiếm chủ cùng các chủ, còn lại bất luận kẻ nào đều phải khom mình hành lễ, lấy hiện rõ đối với kiếm chủ tôn trọng. Này một môn quy, tất cả mọi người biết, đồng thời ghi tạc trong lòng. Thế nhưng, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mặc hai người, vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng ngoại môn trưởng lão thân phận. Đối với những thứ này phức tạp lễ nghi, lại không biết lúc nào cũng nhớ ở trong lòng. Trọng yếu nhất là, bọn họ căn bản không nghĩ tới, Sở Hành Vân phải như vậy bá đạo ngang ngược, không một lời hợp, trực tiếp xuất thủ trưởng khu, hạ thủ, còn nặng như vậy. Bởi vì điểm này, hai người mới không có bất luận cái gì phòng bị đánh trở tay không kịp. Thế nào, còn không xin lỗi hành lễ? Sở Hành Vân lại là vừa quát, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mặc dường như nước lạnh thêm thức ăn. Thân thể bỗng nhiên run rẩy, suýt nữa cho là mình xuất hiện huyễn thính. Sở Hành Vân hung hăng trưởng khu bọn họ, hiện tại, còn muốn cho bọn họ hành lễ. Xin lỗi, lòng của hai người thần một mảnh âm lãnh, hận không thể lập tức ra tay giết Sở Hành Vân. Lạc Vân kiếm chủ, lúc này, vẫn trầm mặc không nói. Hồ Thân lên tiếng, hắn nhìn trước mặt Sở Hành Vân, cau mày nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, của ngươi khí cũng ra, cần gì phải như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngoặc kép, Hồ Thân kiếm chủ, ngươi tựa hồ lầm đi. Sở Hành Vân khơi mào mi, phản kỳ cười, khiến cho Hồ Thân sửng sốt một chút. Sở Hành Vân lạnh lùng trả lời, ta Lạc Vân hành sự, từ trước đến nay là ân oán phân minh, người không phạm ta, ta tuyệt đối không phạm người. Nếu như không là bọn hắn vô cớ trêu chọc ta, ta hữu khởi sẽ động thủ. Ngoặc kép, huống chi, trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân khóe miệng nhấc lên lau một cái độ cung. Tự tiếu phi tiếu nói rằng, tính là ta tha bọn họ cũng sẽ không đối với ta tâm tồn cảm kích. Lại không biết đem ân oán xóa bỏ. Đã như vậy, ta vì sao phải quá thiện tâm? Ngoặc kép, ta cùng giữa bọn họ, vốn là còn có lớn lao ân oán. Nếu như ngươi thân phận ta trao đổi, gặp phải cái này đau nhức đánh rắn dập đầu cơ hội thật tốt, ngươi phải không công bỏ qua sao? Ngoặc kép, nghe thế ba câu hỏi vặn lại, Hồ Thân thoáng chốc hoạt kê. Sở Hành Vân nói, rất bá đạo, rất rõ ràng, lại làm cho hắn không sanh được phản bác ý niệm trong đầu. Đơn giản là, ở Hồ Thân ở sâu trong nội tâm, đã âm thầm đồng ý Sở Hành Vân thuyết pháp, không chỗ cãi lại, cũng vô pháp cãi lại. Thấy Hồ Thân trầm mặc không nói, Thường Xích Tiêu sắc mặt xấu xí tới cực điểm, khẽ quát một tiếng, Hồ Thân, người cuối cùng cũng đến đứng ở chưa một bên. Ngoặc kép, Hồ Thân phục hồi tinh thần lại, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Hắn đầu tiên là hắng giọng một cái, đường nhìn rời một cái, vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại nghe được một đạo tràn ngập giọng mỉa mai ý tứ hàm xúc lời nói. Từ sau phương lo lắng truyền đến, nói, Hồ Thân kiếm chủ, người thật đúng là càng già càng hồ đồ, thậm chí ngay cả đơn giản như vậy thế cục, đều nhận không rõ. Ngoặc kép, nghe thế nói chào phúng giọng nói, Hồ Thân sắc mặt trầm xuống, hắn trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, quay người lại, khi thấy nói người khuôn mặt lúc, đã vọt tới bên mép phẫn nộ ngôn ngữ, lăng là bế tắc ở, vô pháp nói ra được. Ở đồng thời, vẻ mặt của hắn chợt biến hóa, không còn tức giận, cũng không thấy chút nào âm lãnh, mà là quải thượng liễu một bộ lấy lòng khuôn mặt. Hết chương.